Chương 2273, đến từ chính thất lãnh đạm bình tĩnh. Thấy bọn họ đều không nói lời nào, Diệp Hoàn Hoàn không thể làm gì khác hơn là chỉ đích danh, bắt đầu, ngươi nói. Bắt đầu bị điểm danh rồi, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám đứng dậy, vò đầu bức thai mà quấn quýt nư a nga y, cuối cùng chỉ dưới chân Diệp Hoàn Hoàn cỏ xanh, cái đó phong tỉ, ngươi nhìn, dưới chân ngươi dẫm đạp đây là cái gì? Diệp Hoàn Hoàn một mặt mẫu bước. Dưới chân ta đạp có bắt đầu lại chỉ một bên lá cây, phong tỉ, ngươi nhìn lại ánh mắt lá cây này, có phải hay không là đặc biệt đặc biệt đặc biệt? Diệp Hoàn Hoàn, thanh thúy bắt đầu gật đầu liên tục, đúng đúng đúng, cái này cỏ nhỏ, lá cây này nhiều thanh. Thúy nhiều lục ca. Diệp Hoàn Hoàn trên trán nổi lên gân xanh, một cước đạp lên, cho ta nói tiếng người bắt đầu nhất thời gào kêu một tiếng, phong tỉ ngươi bị xanh biết gào. Diệp Hoàn Hoàn, yên lặng 3 giây sau, Diệp Hoàn Hoàn một mặt không khỏi hướng về bắt đầu nhìn lại. Dường như trong lúc nhất thời không có thể hiểu được ý tứ của hắn, ngươi nói cái gì lúc này? Phó Minh Hy cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên, đem điện thoại di động đưa tới. Minh chủ, chính ngươi xem đi. Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng mở ra, nhìn lướt qua, sau đó liền thấy vậy thì to lớn tin ở dòng đầu tiêu đề, cùng với trên tin tức phối đồ. Bắt đầu, đám người Phó Minh Hy một bên nín thở đưa mắt nhìn mà chú ý phản ứng của Diệp Hoàn Hoàn. Một bên rối rít không tự chủ được lui về sau một bước. Sau đó Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục xem cái kia tin tức nội dung, lập tức trở về. Cái này trong tin tức thời gian, Diệp Hoàn Hoàn cho Tư Dạ Hàn gọi điện thoại. Khi đó Tư Dạ Hàn rõ ràng nói trong bữa cơm nữ nhân tuổi gần 40 nhưng bây giờ có đồ có trần tướng. Cũng liền nói, Tư Dạ Hàn cố ý che giấu nàng quét. Diệp Hoàn Hoàn giơ tay lên, a a a phong tỷ ngươi tỉnh táo a, bắt đầu sợ đến nhảy cơn lên. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, giơ tay lên đem phần kêu báo chí nhét vào trong tay hắn, rêu rao bậy bạ cái gì không phải là một tin tức bắt quái sao? Đây phong tỷ ngươi không tức giận a, bắt đầu yếu ớt mà mở miệng. Phó Minh Hy, Minh chủ, ngài có phải hay không là tức đến chập mạch rồi? Diệp Hoàn Hoàn nghiêng người dựa vào sau lưng đại thụ, phong khinh vân đạm mà đưa tay sờ một cái thân cây, mở miệng nói, có gì phải tức giận, cái này nhìn một cái chính là tin đồn thất thiệt. Cố ý bác người nhãn cầu giả tin tức. Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng không nghĩ tới minh chủ nhà mình bình tĩnh như vậy. Minh chủ anh minh nói cực phải. Tam trưởng lão lập tức nói định. Đại trưởng lão cũng là mặt đầy vui mừng biểu tình, cảm khái không thôi mà mở miệng, minh chủ thật sự là càng ngày càng có một phái thủ lĩnh phong phạm. Phó Minh Hy thấy vậy lập tức không dám tin tưởng mở miệng nói, nhưng là, minh chủ, hình này đều phát hành đi ra nếu như chẳng qua là phổ thông bữa cơm, tần hội phó đem con gái hắn mang theo làm cái gì hơn nữa còn đơn độc chỉ có ba người bọn họ, cái này hoàn toàn chính là gặp phụ huynh tiết tấu. Minh chủ, ngài thật sự không có để ý chút nào sao? Diệp Hoàn Hoàn khẽ xì một tiếng, một phái chính thất lãnh đạm bình tĩnh, nam nhân ở bên ngoài xã giao sẽ gặp phải những chuyện này đều là khó tránh khỏi, có cái gì phải ngại, ở trong mắt các ngươi. Minh chủ các ngươi ta chính là cái loại này vì một chút chuyện nhỏ liền huyên náo không thể tách rời ra lòng trời lỡ đất người sao? Phó Minh Hy, bắt đầu, đại trưởng lão, tam trưởng lão, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Hoàn Hoàn khoát khoát tay, được rồi, tất cả giải tán đi, chẳng qua chỉ là chuyện cái. Sơ căng đan mà thôi, ta cũng không có thích ghen bậy bạ như thế. Đám người bắt đầu nhiều lần xác nhận, phát hiện Diệp Hoàn Hoàn là thực sự không có gây chuyện ý tứ, cái này mới rốt cục yên lòng. Chỉ có thất tinh, thoáng chuyển giật mình phương vị, hướng về minh chủ nhà mình mới vừa dùng tay sờ qua thân cây nhìn một cái. Chỉ thấy mặt bên cây khô kia, rõ ràng là năm ngón tay gắng gượng đâm đi vào động thất tinh.